Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 52, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ánh mắt Diệp Thiên dao động, cảm tưởng như có sóng dậy trong lòng. Trong nhà họ Diệp, ngoài Diệp Tinh khiến cậu cảm thấy cảm kích ra, thì chỉ còn lại một người phụ nữ giản dị. Đó là mẹ của cậu, Thi Tu Vân. Hơn 10 năm trước, lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ mới được vài tuổi, thì Thi Tu Vân đã đưa cậu lên Tây Sơn thắp nhang khấn Phật, hầu như cuối tuần nào cũng vậy, không hề gián đoạn. Thi Tu Vân nói với cậu, cầu Phật không phải là mê tín mà là đại diện cho một loại tín ngưỡng, đại diện cho một sự gửi gắm về mặt tinh thần. Nhớ có một lần Diệp Thiên đi lạc ở chùa Cửu Long, Thi Tu Vân mãi lâu sau mới tìm thấy cậu. Lần đó Diệp Thiên không hề khóc mà ngược lại, Thi Tu Vân thì ôm cậu khóc như mưa. Từ sau lần đó, Thi Tu Vân nói với cậu, bất kể sau này Diệp Thiên đi đâu, bất kể Diệp Thiên ở đâu, nếu như không tìm thấy bà thì tới chùa Cửu Long, bà nhất định sẽ ở đó đợi cậu. Năm đó Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch của Diệp Thiên, thì Thi Tu Vân đã gào khóc thảm thiết. Bà muốn bảo vệ Diệp Thiên nhưng đã bị Diệp Sơn lạnh lùng kéo ra. Cuối cùng bà chỉ biết chần chừ nhìn Diệp Thiên bị phế bỏ võ mạch và đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Đã 9 năm trôi qua, Diệp Thiên cũng không hề quên ánh mắt tuyệt vọng của Thi Tu Vân khi đó. Đêm nay Diệp Thiên tới chùa Cửu Long cũng là vì trong lòng có tâm sự. Cậu nghĩ về chuyện năm xưa nhưng cậu cũng không ngờ Thi Tu Vân cũng ở đây. Hơn nữa còn mặc áo tăng ni, tay niệm hạt Phật, nhìn giống hoàn toàn một tăng ni, khiến cậu không biết phải làm sao. Diệp Tinh và Hòa Lộc Ảnh ngồi thiền trước mặt Thi Tu Vân. Trên tay cậu ta là một hộp cơm, điều động nội lực giữa bàn tay để khiến hộp cơm luôn giữ được độ ấm. Mẹ, đây là cháo ngần nhĩ hạt sen mà con và Lộc Ảnh mang tới, cháo vẫn còn nóng, mẹ mau ăn đi ạ. Cậu ta mở hộp ra, hương thơm lập tức lan tỏa ra thiền viện. Tình nhỉ, con có lòng rồi. Thi Tu Vân mỉm cười. Thế nhưng hẳn giữa trán vẫn là tâm trạng buồn rầu nhàn nhạt, giống như có tâm sự không thể gỡ bỏ. Bà chỉ biết, chỉ ăn vài miếng rồi đặt xuống, dường như bà đã không còn muốn ăn nữa. Nhìn bộ dạng của Thi Tu Vân, Hoa Lộng Ảnh vẫn cảm thấy thương xót. Cô ơi, cô ăn thêm một chút nữa đi, mới có một tuần không tới thăm cô mà cô đã gầy đi nhiều quá. Thi Tu Vân xua tay. Đồ ăn chay hôm nay khá ngon, cô ăn không ít nên giờ vẫn còn no. Nghe thấy vậy, Hoa Lộc Ảnh biết là không thể cưỡng ép nên đành thu dọn bát đũa. Thi Tu Vân nhìn Diệp Tinh khẽ nói, Tinh nhi, trước đó không lâu con có nói con bế quan để vượt lên cảnh giới chi tồn võ thuật, không phải mẹ đã nói là trong thời gian này con không cần tới thăm mẹ sao, sao lại tới rồi? Diệp Tình nghe thấy vậy bèn lắc đầu. Mẹ, vượt cảnh giới sao có thể quan trọng bằng việc tới thăm mẹ được chứ? Cậu ta nắm tay Thi Tu Vân nói với vẻ khẩn cầu. Mẹ, ngày mai là một buổi đoàn tụ nhỏ của nhà họ Diệp, còn đặc biệt tới mời mẹ về. Từ khi anh cả rời khỏi nhà họ Diệp, mẹ đã không đoàn tụ với người nhà họ Diệp 9 năm rồi. Diệp Thiền ở bên ngoài bỗng khựng bước khi nghe thấy vậy, trong tim như có dòng điện chạy qua. 9 năm sao? Anh khẽ lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thi Tu Vân. Lẽ nào 9 năm qua mẹ luôn ở chùa Cửu Long đảnh lễ, không về nhà họ Diệp sao? Ánh mắt Diệp Thiền chững lại, cậu đứng ngây tại chỗ. Trong phòng thiền, Thi Tu Vân xoa đầu Diệp Tinh, cười nhẹ lắc đầu. Nhà? Đâu là nhà? Giọng bà thiều thào giống như đã bị rút sạch sức lực. Năm đó trước mặt mẹ, bố con đã ra tay quá tàn nhẫn với anh cả của con, còn vứt bỏ nó nơi núi sâu để nó tự sinh tự diệt. Từ khoảnh khắc đó, mẹ đã không còn nhà nữa rồi. Mẹ đã nói rồi, cả đời này sẽ không tha thứ cho bố con. Cũng chính vì lời nói đó mà ông ta đã ra tay quá độc ác với con ruột của mình, không chút tình cảm. Người như vậy không xứng đáng làm bố, càng không xứng đáng làm chồng của mẹ. Mặc dù Thi Tu Vân mặc áo tăng ni nhưng giọng nói rất vang và có lực, không chút dao động. Nghe thấy vậy, Diệp Tình run rẩy nói với vẻ đau thương. Mẹ, chuyện của anh cả đã 9 năm trôi qua rồi. Chuyện năm đó bố và ông nội cũng vì bất lực Đây là lời dạy dỗ của tổ tiên nhà họ Diệp truyền lại từ đời đầu tiên. Bọn họ cũng không dám làm trái. Mẹ hãy tha thứ cho bố và ông nội đi. Mặc dù anh cả không còn nữa, nhưng mẹ vẫn còn con mà. Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh với đôi tay ngọc ngà run run cũng thể hiện sự đau thương. Từ nhỏ thì Tu Vân đã yêu Diệp Thiền hơn, chăm sóc Diệp Thiền chu toàn tới mức trở thành cưng chiều hơn nhiều so với Diệp Tinh. Thì Tu Vân cưng chiều Diệp Thiền như vậy mà khiến bà phải tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình bị chồng phế võ mạch đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Thì còn chuyện gì có thể khiến người ta đau khổ hơn đây? Đôi mắt Thì Tu Vân ánh lên vẻ thê lương, bà lắc đầu với Diệp Tinh. Tinh nhỉ, cả đời này mẹ không thể nào tha thứ cho bố con và ông nội được. Chính bọn họ đã giết Thiền Nhi của mẹ. Bọn họ đã hủy hoại Thiền Nhi từ khi bọn họ trả lại Thiền Nhi cho mẹ. Trừ khi bọn họ trả lại Thiền Nhi cho mẹ, nếu không cả đời này mẹ sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Diệp nữa. Diệp Tinh nhìn chăm chăm Thì Tu Vân, cuối cùng đành thở dài bất lực. Cậu ta biết rõ với tính cách của Thì Tu Vân, một khi đã ra quyết định thì trời có sụp cũng không thể khiến bà hồi tâm chuyển ý. Cậu ta càng không cam tâm, tại sao cùng là con ruột thế nhưng 9 năm hiếu thuận của cậu ta lại không bằng một kẻ không rõ sống chết. Nhìn thấy ánh mắt đành thép của Thì Tu Vân, cậu ta xao động, duyên nữa thì nói ra việc có khả năng đã gặp Diệp Thiên gia. Đúng lúc này Thì Tu Vân lại xua tay. Tỉnh nhỉ, con ra ngoài trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với Lộng Ảnh. Diệp Tinh nghe thấy vậy bèn nhìn Hoa Lộng Ảnh rồi đành rời khỏi phòng thiền. Hoa Lộng Ảnh mặc váy màu ngọc bích ngồi đối diện với Thi Tú Vân. Bỗng Thi Tú Vân kéo tay cô. Lộng Ảnh, tháng sau diễn ra lễ đính hôn giữa cháu và Tinh Nhi, nhưng cô biết cháu không hề muốn gả cho Tinh Nhi, trong lòng cháu chưa bao giờ quên Thiên Nhi, đúng không? Hoa Lộng Ảnh nghe thấy vậy thì toàn thân run rẩy, không ngờ Thi Tu Vân ở thiền viện 9 năm mà lại có thể hiểu rõ tâm tư của cô như lòng bàn tay như thế. Mặc dù kinh ngạc nhưng cô vẫn gật đầu dứt khoát. Vâng thưa cô, cháu không quên được anh ấy. Thi Tu Vân vỗ nhẹ mu bàn tay Hoa Lộng Ảnh, khẽ thở dài. Lộng Ảnh, từ nhỏ tới lớn cô đã luôn coi cháu là con dâu, chỉ là khi đó cô đã nhận định rằng cháu sẽ là vợ của Thiên Nhi. Bà lấy từ trong người ra một chiếc vòng bằng ngọc phỉ thúy màu xanh với vẻ mặt hoài niệm. Lúc đó cô đã tưởng tượng ra cảnh Thiên Nhi đón cháu về nhà. Chiếc vòng này cô cũng đã chuẩn bị từ 10 năm trước, đợi khi cháu và Thiên Nhi đính hôn sẽ tặng cho cháu. Thế nhưng... Hoa Lộng Ảnh chần chừ một hồi rồi nhận lấy chiếc vòng. Thưa cô, đây là quả đính hôn của cháu và anh ấy mà cô tặng. Bất kể anh ấy có ở đây hay không thì cháu cũng đều nhận. Nhìn ánh mắt kiên định của Hoa Lộng Ảnh thì Tu Vân lắc đầu thở dài. Cô bé như cháu, từ nhỏ cô đã nhận ra là giống cô. Ngoài lạnh trong nóng, tính cách bền bỉ, chuyện đã quyết là cả một đời. Cháu đính hôn với Tình Nhi, thật không biết là vui hay buồn nữa. Cô biết, cháu không thích Tình Nhi, nhưng Tình Nhi đối với cháu đúng là si tình. Người làm mẹ chỉ biết cầu mong cháu sau này có thể đối tốt với Tình Nhi. Nếu thật sự đính hôn với nó thì hy vọng cháu đừng khiến nó quá đau lòng. Thì Tu Vân dù ở thiền viện 9 năm chưa từng quay về nhà họ Diệp lấy một lần, nhưng dù sao Diệp Tinh cũng là cốt nhục của bà, đương nhiên bà hay nhớ tới. Hoa Lộng Ảnh cầm chiếc vòng khẽ đeo lên tay, gật đầu với Thì Tu Vân. Thưa cô yên tâm ạ. Mặc dù cháu không thích Diệp Tinh, nhưng nếu thật sự quyết định gả cho anh ấy thì cháu nhất định sẽ tận sức làm đúng vai trò của một người vợ. Bất kể là vì cô hay là vì Diệp Tinh là em trai của anh ấy. Thì Tu Vân nghe thấy vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, bà khẽ vuốt về khuôn mặt của Hoa Lộng Ảnh. Cháu nói như vậy là cô yên tâm rồi. Không còn sớm nữa, cháu đi tìm Tinh Nhi và cùng xuống núi đi. Hoa Lộng Ảnh cúi người hành lễ với Thì Tu Vân rồi mới chậm rãi lui ra khỏi phòng thiền cùng Diệp Tinh rời khỏi chùa Cửu Long. Thì Tu Vân khẽ rắn tay áo, lấy từ trong đệm gói ra một miếng ngọc bội. Bà vuốt về miếng ngọc với vẻ yêu thương, khuôn mặt tràn đầy hoài niệm. Phật độ kẻ hữu duyên, không biết có thể thắp một nén nhang không? Bà dừng bước, kinh ngạc quay người lại, trước cửa là một bóng hình cao cao, đứng sừng sững. Thì Tu Vân quay lại, nhìn ra cửa phòng thiền, một người thanh niên mặc áo dài tay đang đứng đó với khuôn mặt tuấn tú đầy thần thái. Mặc dù cậu ăn mặc rất giản dị, nhưng Thi Tu Vân vẫn có thể cảm nhận được khí chất hơn người toát ra từ cậu. Người tới chính là Diệp Thiên. Cậu cố gắng giữ ánh mắt bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ cúi người trước cửa. Hôm nay tôi hơi muộn, tôi muốn thắp một nén nhang, không biết có kịp hay không. Thì Tu Vân bình tĩnh, để lộ nụ cười hiền từ và gật đầu. Phật độ kẻ hữu duyên, chỉ cần tâm hướng Phật thì không khi nào là muộn cả. Bà đích thân lấy ba nén nhang cho Diệp Thiên. Diệp Thiên bước tới. Bà đang định châm nhang cho Diệp Thiên, nhưng khi chỉ còn cách ba thước thì bà bỗng khựng lại, nhang cầm trong tay rơi xuống đất. Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, đang định nhặt nhang lên thì bỗng nghe thấy giọng nói run run của Thi Tu Vân vọng tới. Thiên Nhi. Đồng tử Diệp Thiên co lại, trong lòng cậu dậy sóng. Cậu cảm thấy không hiểu, vốn dĩ cậu đã cố gắng đè nén cảm xúc, không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì, thì sao Thi Tu Vân lại có thể nhận ra cậu chứ? Thiên Nhi, thật sự là con rồi, Thiên Nhi của mẹ. Thi Tu Vân gào lên với vẻ bi thương, quay đầu ôm chầm lấy Diệp Thiên, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả áo cậu. Diệp Thiên đứng ngây như phỗng, dù là cậu đã rèn luyện tu vi về tâm tính, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Một lúc sau cảm xúc dâng trào, cậu cũng không còn kìm nén được mà lên tiếng với giọng run rẩy chưa từng có. Mẹ. Một tiếng gọi mẹ mà khiến Thi Tu Vân cũng run rẩy theo. Thiên Nhi, con đúng là Thiên Nhi rồi. Thiên Nhi của mẹ chưa chết, Thiên Nhi của mẹ vẫn còn sống. Bà thực sự không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào cảm giác của mình. Diệp Thiên 9 năm trước bị Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch, khiến bà tưởng rằng cậu đã chết. Dù bà không muốn tin là con trai mình đã không còn, nhưng bà cũng phải thừa nhận cơ hội mà Diệp Thiên có thể sống sót là vô cùng ít. Một đứa trẻ 10 tuổi mất đi võ mạch, toàn thân bị thương nặng, còn bị vứt bỏ nơi núi sâu. Với tình huống như vậy thì chắc chắn chỉ có nước chết. Nhưng lúc này Diệp Thiên vẫn còn sống sờ sờ và xuất hiện trước mặt bà. Thiên Nhi, có phải là mẹ đang nằm mơ không? Bà ấy nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay cậu. Cuối cùng bà có thể xác nhận người đang ở bên cạnh mình là người sống, không hề nằm mơ. Bà kéo Diệp Thiên ngồi xuống, một lúc lâu sau mới cầm được nước mắt, đôi mắt nhìn Diệp Thiên tràn đầy vẻ dao động. Thiên Nhi, thật sự là con sao? Không phải là mẹ đang nằm mơ đấy chứ? Diệp Thiên ngồi khoanh chân bên cạnh Thi Tu Vân và gật đầu. Mẹ, là con đây, con đã quay về rồi. Anh vốn không định gặp Thi Tu Vân vào ngày hôm nay, chỉ mượn lý do thắp nhang để có thể ở bên cạnh Thi Tu Vân một lúc rồi rời đi. Nhưng thật không ngờ Thi Tu Vân lại nhận ra anh. Thiên Nhi, con thật sự đã trở về rồi. Mẹ đã đợi con 9 năm, cuối cùng con đã về tìm mẹ rồi. 9 năm trước, Diệp Thiên bị Diệp Vân Long đuổi ra khỏi nhà, thế là bà tức giận bỏ đi, một mình tới chùa Cửu Long thắp nhang lễ Phật suốt 9 năm. Bởi vì bà luôn nhớ, đã nói với Diệp Thiên rằng, nếu như lạc đường thì hãy lên chùa Cửu Long, mẹ nhất định sẽ đợi con. Giờ đây bà đã thấy, con trai cả Diệp Thiên mà bà thương yêu nhất đã trở về thật rồi. Thi Tu Vân kéo tay Diệp Thiên, chỉ muốn cứ nhìn cậu như vậy và mong thời gian ngừng trôi. 9 năm qua, hàng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Diệp Thiên lại xuất hiện trong giấc mơ của bà. Mỗi lần bà đưa tay ra ôm lấy Diệp Thiên thì thứ nhận lại được chỉ là sự tỉnh giấc và sự thất vọng tràn trề. Bà thật sự sợ lần này cũng là ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất. Mẹ đừng khóc nữa. Diệp Thiên lau nước mắt cho Thi Tu Vân. Cậu vốn có chút không cam tâm, thầm trách Thi Tu Vân những năm qua sao không đi tìm cậu. Nhưng tất cả những oán hận đã tan thành mây khói khi biết 9 năm tu hành khổ cực của Thi Tu Vân. Thi Tu Vân mãi mãi là người mẹ thương yêu cậu vô bờ bến, chưa từng thay đổi. Thiên Nhi, những năm qua con đã đi đâu vậy? Con bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, vứt vào núi sâu. Mẹ cho người đi tìm con, mấy lần đều bị ông nội ngăn cản. Mẹ đành phải âm thầm tìm kiếm, nhưng không hề tìm được tung tích của con. Mẹ còn tưởng rằng... Thi Tu Vân nắm chặt cánh tay Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn Thi Tu Vân nhiệt tình kể lại những gì đã trải qua trong những năm qua cho bà. bỏ qua phần vào sinh ra tử, cũng như tìm sức mạnh mà chị kể về chuyện mình đã sống sót lại và ở tỉnh Xuyên. Thi Tu Vân vừa nghe vừa rỗi nước mắt. Diệp Thiền mất đi võ mạch, võ thuật không còn, càng mất đi sự che chở từ nhỏ Diệp. Từ một cậu chủ đứng đầu trở thành một người dãi gió dầm mưa, thành một cô nhi không có nơi để về. Những năm qua, chắc chắn Diệp Thiền đã phải chịu không ít khổ sở. Hai mẹ con lâu ngày gặp lại, thế là cứ trò chuyện giống như trước đây Thi Tu Vân hay ngồi kể chuyện bên giường của Diệp Thiên vậy. Hai người nói rất nhiều về những chuyện thú vị hồi nhỏ của Diệp Thiên. Cuộc nói chuyện kéo dài tới nửa đêm. Khi bầu trời đêm đã mọc đầy sao và trở nên mênh mông rộng lớn, thế nhưng tình cảm của hai mẹ con vẫn đầy ắp không hề thay đổi. Thi Tu Vân nhìn Diệp Thiên, từ giữa hàng lông mày vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hồi bé của cậu. Bà bèn cảm thán: Thiên nhỉ, lúc đó con cao có tầm này, 9 năm trôi qua, giờ mẹ cũng chỉ đứng tới vai của con thôi. Khi Diệp Thiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp thì mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi bé nhỏ, yếu ớt. Giờ đây cậu đã trở thành một nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất rồi. Đương nhiên rồi mẹ, trước đây đều là mẹ bảo vệ con, giờ đổi thành con bảo vệ mẹ. Diệp Thiên cười tình nghịch như xưa. Vào sinh ra tử mấy năm qua, cậu vốn tưởng tình cảm dành cho mẹ đã lạnh nhạt, nhưng khi gặp Thi Tu Vân mới biết tình cảm đó luôn được giấu kín trong tim, chứ chưa bao giờ bị phai nhạt. Tình thân nồng nàn là thứ không gì có thể thay thế được. Phải rồi mẹ, Diệp Thiên đột nhiên hỏi, sao mẹ lại nhận ra con vậy? Thi Tu Vân nghe thấy vậy khẽ cười. Khi con mới sinh ra, cơ thể yếu ớt, mắc nhiều bệnh, nên mẹ đã tới núi Kỳ Liên tìm rất nhiều loại dược liệu quý hiếm để chữa bệnh, bồi bổ cho con. Cứ thế 3 năm, cho tới khi con 4 tuổi mới không dùng thuốc nữa. Nhưng do dùng thuốc trong thời gian dài nên trên người con luôn tỏa ra một mùi thuốc khác người. Mùi hương này rất nhạt, người khác không cảm nhận được. Nhưng con là con của mẹ, sao mẹ có thể không nhận ra chứ? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bừng tỉnh và thấy cảm động. Đã già 9 năm mà Thi Tu Vân vẫn có thể ghi nhớ được toàn bộ đặc điểm của cậu. Một người mẹ như vậy khiến cậu thấy cả đời này không có gì phải tiếc nuối nữa. Thiên nhỉ? Thi Tu Vân dừng lại, giọng hơi thấp xuống. Còn, có phải con rất hận ông nội và bố mình không? Câu nói khiến bầu không khí trong phòng như bị đóng băng. Diệp Thiên không trả lời mà chỉ trầm ngâm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mẹ, con muốn biết lý do mà họ làm như vậy vào năm đó. Mẹ nói con nghe, những chuyện xảy ra với con là vì điều gì vậy? Giọng nói Diệp Thiên lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương, Thi Tu Vân có thể cảm nhận được cơn giận ngút trời trong giọng nói của cậu. Đó không phải là thù hận, mà là sự phẫn nộ, một loại phẫn nộ tột cùng khi bị người thân vứt bỏ, bị người thân phản bội. Thiên nhi, con có quyền biết chân tướng, con cũng nên biết chân tướng. Thi Tu Vân hơi trầm mặc, ánh mắt lóe sáng, giống như trở về đêm mưa gió năm đó. Thiên nhi, con xuất thân nhà họ Diệp, nhưng vì lúc đó con còn quá nhỏ nên không hiểu về một vài lịch sử của nhà họ Diệp. Lịch sử của nhà họ Diệp rất lâu đời, lai lịch bí ẩn, tổ tiên đến từ phương nào, ngay cả bố và ông nội con cũng không biết. Chỉ biết gia chủ đời đầu tiên của nhà họ Diệp là ông Sơ con, cũng là ông nội của ông nội con. Nhà họ Diệp là gia thế võ thuật, hầu như mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một hai thiên tài võ học, dùng võ an quốc, dùng võ trị gia. Khi con vừa sinh ra đã thể hiện thiên phú võ học mạnh mẽ khác thường, là thiên tài võ thuật nổi bật nhất trong lịch sử nhà họ Diệp. Tất cả những điều đó đều không phải giả tạo. Cậu có thể cảm nhận được Diệp Sơn và Diệp Vân Long rất xem trọng cậu, nhưng cậu không quá cảm động, gương mặt vẫn lạnh như băng, đợi Thi Tu Vân nói tiếp. Bất kể là bố con hay là ông nội con đều xem con như gia chủ tương lai để đào tạo, chuyển cho con hết những thứ quý giá nhất trong võ thuật. Nhưng biến cố lại xảy ra vào 9 năm trước, ngay ngày sinh nhật lần thứ 10 của con. Ánh mắt Thi Tu Vân lóe sáng, hạ giọng nói, nhà họ Diệp lấy võ thuật truyền đời, mà trong nhà họ Diệp có một báu vật truyền đời từ đời này sang đời khác, tên là Thông Thiên Kính. Thông Thiên Kính từ đâu ra không thể tra rõ được. Nghe nói là từ thượng cổ truyền lại, tổ tiên nhà họ Diệp có được, cho nên vẫn luôn truyền thừa đến nay. Thông Thiên Kính quả thật có năng lực thần thông rất lợi hại, mặc dù cách 10 năm mới có thể sử dụng nó một lần, nhưng năng lực thần kỳ của nó có thể dự đoán họa phúc tương lai, chỉ rõ lối đi cho nhà họ Diệp. Vào 70 năm trước, ông sơ của con từng nghe theo chỉ thị của Thông Thiên Kính, dẫn nhà họ Diệp đi theo thái tổ đánh thiên hạ, cuối cùng công thành giành toại, giúp nhà họ Diệp đứng vững chân ở thủ đô, một cuộc chiến thành giành. 50 năm trước, ông cố con cũng nhờ dự đoán của Thông Thiên Kính cho nhà họ Diệp nghỉ ngơi dưỡng sức, vượt qua thời kỳ đen tối nhất, sau đó mới có thể tích lũy sức mạnh, một lần xông lên, bước lên vị trí nhà giàu quyền thế bậc nhất thủ đô. Diệp Thiên âm thầm lắc đầu, không cảm thấy kỳ lạ. Trên đời này pháp thuật võ thuật siêu năng lực hoành hành, nhiều bảo vật cũng có linh từ thời cổ, sở hữu công lực thần kỳ cũng không hiếm gì. Thì Tu Vân nói tiếp, từ ngày đó Thông Thiên Kính trở thành báu vật vô thượng của nhà họ Diệp. Ông cố còn lập ra tổ huấn, mỗi đời gia chủ bất cứ con cháu nào của nhà họ Diệp cũng phải tuân theo chỉ thị của Thông Thiên Kính mà làm. Như vậy mới có thể giúp nhà họ Diệp phồn vinh hưng thịnh, hương hỏa truyền lưu không dứt. 9 năm trước, ông nội con đột nhiên hạ lệnh đuổi con ra khỏi nhà họ Diệp. Bố con phế bỏ võ công của con chính là vì Thông Thiên Kính. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, siết chặt nắm đấm. 9 năm trước, sinh nhật con cũng chính là thời điểm Thông Thiên Kính thức tỉnh 10 năm một lần. Ngày hôm đó ông nội con nói theo các gia chủ nhà họ Diệp trước, hỏi Thông Thiên Kính hướng đi tiếp theo của nhà họ Diệp. Thông Thiên Kính đã đưa ra chỉ thị vô cùng rõ ràng. Thông Thiên Kính cho thấy 9 năm sau, nhà họ Diệp sẽ gặp phải kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử, đủ khiến nhà họ Diệp sụp đổ. Nếu muốn vượt qua kiếp nạn này, cách duy nhất là phế bỏ võ công của con, ném vào núi hoang. Diệp Thiên nghe nói chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. 9 năm sau nhà họ Diệp sẽ gặp kiếp nạn diệt môn, muốn vượt qua thì phải phế bỏ một đứa trẻ 10 tuổi, là cậu. Đây là đạo lý gì? Trong lịch sử nhà họ Diệp từng có không ít tài tiếng, nhưng cũng chưa ai nói phải làm tổn thương người trong tộc mới được giải cứu. Vậy mà Thông Thiên Kính lại chỉ dẫn Diệp Sơn ra tay với cậu, đúng là chuyện nực cười nhất trần đời. Cậu lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ cảm thấy mỉa mai khôn cùng. Đây là lý do Diệp Sơn nhận định mình là căn nguyên tai họa của gia tộc. Đây là lý do Diệp Vân Long ra tay phế bỏ võ mạch của mình. Diệp Thiên lạnh lùng cười ba tiếng, sau còn mỉa mai hơn tiếng trước, tràn ngập bi thương. Cậu vốn tưởng mình đã làm sai điều gì mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết, do đó Diệp Sơn và Diệp Vân Long mới ra tay ác độc với cậu. Nhưng rốt cuộc, nhà họ Diệp chỉ vì chỉ thị của một tấm kính mà đuổi cậu ra khỏi nhà họ Diệp, tước đi võ mạch, đây căn bản là sự ngu xuẩn tột cùng. Một gia tộc nếu phải hủy diệt người trong tộc mới được nối tiếp nối, không thể dựa vào bản thân vượt qua kiếp nạn, vậy thì còn gì là mạnh mẽ, còn lý do gì để tồn tại? Cậu khẽ lắc đầu, giữa mi mày hiện rõ sự lạnh lùng. Đối với nhà họ Diệp, đối với Diệp Sơn và Diệp Vân Long, cậu chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, không còn chút hoài niệm nào nữa. Thì Tu Vân nhìn Diệp Thiên thầm cảm thấy đau lòng. Bà ấy sờ vào chỗ trái tim Diệp Thiên, ở đó có một vết sẹo vẫn rõ rệt như vậy. Đó là dấu ấn để lại khi Diệp Vân Long tách võ mạch của Diệp Thiên. Thiên nhi, còn đau không? Ánh mắt Diệp Thiên hơi biến đổi, chốc lát sau, ánh mắt cậu đã yên tĩnh lại, không còn gợn sóng nào nữa. Mẹ, vết thương nơi này con đã quên lâu rồi. Thì Tu Vân khẽ thở dài, trên mặt nâng lên chút lửa giận. Năm xưa Diệp Thiên mang võ mạch trong người, hăng hái tràn đầy ý chí thế nào. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Diệp, dù là nhánh chính hay nhánh phụ, cậu cũng là người vượt bậc. Ngay cả Diệp Tinh cũng bị cậu áp chế hoàn toàn, mãi mãi chỉ xếp thứ nhì. Lúc đó Diệp Vân Long và Diệp Sơn cũng khẳng định, trong tương lai, Diệp Thiên sẽ là ngôi sao mới rực rỡ huy hoàng của nhà họ Diệp, thậm chí thiên phú còn cao hơn cả Diệp Vân Long, thành tựu không thể đoán trước. Bản thân Diệp Thiên đã vô cùng tự tin, chuẩn bị sẵn sàng vươn tận trời mây, nhưng tất cả lại tan thành mây khói vào cái đêm của 9 năm trước. Bây giờ Diệp Thiên đã mất đi tất cả, thậm chí cả võ mạch luyện võ cũng bị tước mất. Đứa con cưng của nhà họ Diệp năm xưa còn nỗ lực thế nào cũng không thể trở lại con đường võ thuật. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, bà ấy lại vô cùng đau khổ. Bà ấy hiểu rõ nội tâm Diệp Thiền kiêu ngạo thế nào, chưa bao giờ thua kém người khác. Năm đó dù là Diệp Tinh hay Hòa Lộng Ảnh cũng chỉ có thể theo sau bước chân cậu. Bây giờ mặc dù Diệp Thiền đã trở về, nhưng chỉ có thể nhìn Diệp Tinh, Hòa Lộng Ảnh khuấy động gió mây, tung hoành oai phong. Cậu lại không thể trở thành một trong số họ. Bà ấy thật sự lo rằng Diệp Thiền sẽ không chấp nhận nổi hiện thực này. Diệp Thiền không biết suy nghĩ trong lòng Thi Tú Vân, chỉ đang nghĩ về nỗi lòng mình. Đúng lúc đó, Thi Tú Vân đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu. Thiền nhì, Thi Tú Vân gỡ mũ xuống, mái tóc xõa dài, ánh mắt ngạo nghễ, vẫn là người mẹ dịu dàng, nhưng không kém khí phách của năm xưa. Ngày mai con theo mẹ về nhà họ Diệp, mẹ sẽ đòi lại mọi thứ cho con. Mẹ sẽ đòi lại mọi thứ mà con đã mất. Về nhà họ Diệp. Diệp Thiền nghe thấy vậy, biểu cảm sững lại. Đương nhiên phải về rồi. Thì Tu Vân nắm lấy cánh tay Diệp Thiền, trầm giọng nói. Những gì mà con có được năm xưa, tương lai chắc chắn sẽ là người đứng đầu của nhà họ Diệp. Cho dù là Lộng Ảnh hay là Tinh Nhi, đều không thể sánh được với con. Nhưng chỉ vì một câu nói không biết thật giả, mà ông nội và bố con lại tước đi hết mọi thứ của con, khiến con mất đi võ công, mất đi sự bao bọc của nhà họ Diệp. Bây giờ con đã trở lại, mẹ không thể lấy lại được võ công đã mất của con, nhưng ít nhất mẹ có thể khiến con trở thành con trai của nhà họ Diệp. Điều này vốn dĩ thuộc về con. Bất kỳ người nào trong nhà họ Diệp đều phải chịu trách nhiệm về những chuyện này, phải dốc hết sức lực của cả nhà họ Diệp, cũng phải để con có một cuộc sống sung túc, bình an, vui vẻ. Đây là việc duy nhất mà mẹ có thể làm cho con, cho dù cả ông nội con cũng không thể không đồng ý. Nhìn vẻ kiên định của Thi Tú Vân, khóe miệng Diệp Thiền nở nụ cười, không hề phản bác. Năm xưa cậu bị Diệp Vân Long phế võ mạch. Võ mạch là một kỳ mạch bắt buộc phải có trong một võ giả. Có võ mạch trên người mới có thể tu luyện võ công, thành tựu phi phàm. Còn mất đi võ mạch coi như võ công hoàn toàn cạn kiệt, cả đời không thể luyện võ lại được. Nhìn khắp giới võ thuật hòa hạ, thậm chí trong cả lịch sử giới võ thuật thế giới, chưa từng có trường hợp nào mất đi võ mạch vẫn có thể tu luyện võ công, giờ này đều như vậy. Nhưng Thi Tú Vân làm sao biết được, cậu dùng tính mạng mình để mở lối đi riêng, từ lâu đã thoát ra khỏi sự ràng buộc đó, đạt tới thành tựu vô địch giới võ thuật. Nhìn biểu cảm trìu mến của Thi Tú Vân, Diệp Thiên cuối cùng không nói ra điều đó, chỉ mỉm cười. Mẹ, con thực sự không có hứng thú gì với những thứ của nhà họ Diệp nữa. Ngày đó, giây phút còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, con đã từng nói với Diệp Vân Long, từ nay về sau, con và nhà họ Diệp không còn gì liên quan nữa. Cơ thể da thịt này của con, một nửa là do mẹ, một nửa là do ông ta. Ông ta phế võ mạch của con, coi như con đã trả hết ơn sinh dưỡng. Từ đó về sau, hai người không còn liên quan đến nhau. Nghe thấy những câu nói của Diệp Thiên, khóe mắt Thi Tú Vân thoáng hiện vẻ không nỡ. Diệp Thiên và Diệp Vân Long là bố con, từ nhỏ quan hệ khăng khít. Nhưng Diệp Vân Long lại vì một câu nói mà không thể không nghe Diệp Sơn chỉ đạo, ra tay tàn ác với Diệp Thiền, để mối quan hệ bố con rạn nứt. Đây hoàn toàn là một điều đau buồn trong cuộc đời này. Thiền nhì, mẹ biết trong lòng con tức giận, nhưng bố con và ông nội con lúc đó cũng đều là bị ép đến bất lực. Bọn họ buộc phải tuân theo lời dạy của tổ tiên, nghe theo chỉ thị của Thông Thiên Kính. Thi Tú Vân nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Thiên, ánh mắt kiên định, kèm giọng nói chắc nịch. Con đừng có cứng đầu với mẹ. Mẹ không ép con phải như thế nào với nhà họ Diệp, với ông nội và bố con, nhưng con nhất định phải theo mẹ đến nhà họ Diệp. Ngày mai nhà họ Diệp có buổi gặp gỡ, mẹ nhất định đưa con đến. Những gì thuộc về con sẽ nhất định là của con, không ai có thể nợ con. Mái tóc dài của Thi Tú Vân xõa xuống lưng, không còn là bộ dạng của một ni cô tiểu tụy nữa, thay vào đó là vẻ bá đạo. Diệp Thiền như thể lại được nhìn thấy một phu nhân nhà họ Diệp luôn bao bọc con cái của mình. Không nói lại được với Thi Tú Vân, Diệp Thiên cuối cùng đành nghe lời gật đầu. Đối với cậu mà nói, nhà họ Diệp lúc này có cũng được, mà không có cũng được. Cho dù cậu đến hay không đến, kết quả đều không có gì thay đổi nhiều. Với thân phận bây giờ của cậu, bản lĩnh, địa vị, cho dù đối mặt với cả nhà họ Diệp thì cậu cũng có gì phải sợ chứ. Ngồi với Thi Tú Vân lại nói chuyện thêm một tiếng nữa, cho đến nửa đêm Diệp Thiền mới khuyên. Mẹ, dạo này mẹ ăn uống không điều độ, lại thiếu ngủ, cơ thể mẹ rất yếu, bây giờ mẹ đi ngủ đi. Ánh mắt Thi Tu Vân đầy vẻ không nỡ, xa cách 9 năm, được gặp lại đứa con trai cả mà bà ấy yêu thương nhất. Đương nhiên không muốn Diệp Thiên rời đi, nhưng Diệp Thiên dịu dàng khuyên nên bà ấy vẫn đứng dậy. Được rồi, giờ mẹ đi ngủ đây, trưa mai còn nhớ đến đây đón mẹ, mẹ đưa con về nhà họ Diệp. Diệp Thiên hơi trầm ngâm rồi vẫn gật đầu. Diệp Thiên để lại phương thức liên lạc của bản thân cho Thi Tu Vân, thì nhìn Thi Tu Vân ngủ rồi cậu mới rời khỏi phòng thiền. Bên ngoài chùa Cửu Long chỉ còn mập mờ và ánh đèn, gần như tất cả mọi người đều đã ngủ. Cậu đứng trên đỉnh Tây Sơn nhìn xuống thủ đô, trong mắt lóe lên tia sáng. Nhà họ Diệp sao? Cậu nắm chặt nắm đấm, sự dao động trong ánh mắt tan biến. Nhà họ Diệp trong lòng cậu từng là niềm kiêu hãnh, là tín ngưỡng. Cậu vinh dự vì được là một thành viên trong nhà họ Diệp. Nhưng nhà họ Diệp bây giờ trong mắt cậu chỉ là một gia tộc còn con mà thôi, không còn chút khí phách và uy nghiêm nào nữa. Cậu thu lại ánh mắt, nhìn sang các góc tối của thiền viện, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy, rồi cậu bước xuống núi theo lối bậc thang. Cậu vừa đi đến lưng núi, bốn luồng gió cuồn cuộn vây quanh, gần như trong phút chốc đã chặn kín lối đi của cậu. Bốn bóng người này, phía trước hai người, phía sau hai người, riêng Diệp Thiên đứng ở giữa. Bốn người này tướng mạo rất giống nhau, dáng người cũng tương đồng, trông cứ như những anh em sinh đôi. Trên tay bọn họ đều mang vũ khí như súng, kiếm, gậy, đao. Mỗi người đều toát lên khí phách, tỏa ra dao động mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến chí tôn bán bộ. Hai mắt Diệp Thiên bình thản. Khi cậu vừa đến Tây Sơn, cậu đã cảm nhận được sự tồn tại của bốn người này. Bốn người này ẩn nấp ở bốn phía của thiền viện mà Thi Tu Vân ở, nhưng không hề có chút sát khí, hình như là để bảo vệ Thi Tu Vân. Cũng chính vì vậy, Diệp Thiên mới không ra tay quét sạch bọn họ. Nhưng bây giờ bốn người này lại chủ động đến tìm cậu. Các người muốn làm gì? Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, cậu dừng dừng hỏi. Bốn người đàn ông trung niên hơi cảm thấy áp lực. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, bọn họ đột nhiên bao vây Diệp Thiên. Đáng ra Diệp Thiên nên cảm thấy vô cùng sợ hãi, mặt mày tím tái mới phải. Nhưng Diệp Thiên lại thể hiện quá đỗi bình tĩnh. Một người trong số đó bước lên phía trước một bước, trầm giọng nói. Cậu thanh niên, đối với tôi, xem cậu là ai? Tiếp cận phu nhân là có mục đích gì? Bọn họ vốn tuân mệnh bảo vệ bên cạnh Thi Tu Vân, 9 năm qua luôn như vậy. Trước đó Diệp Thiên đi vào trong thiền viện, nhưng lại tận 4 năm tiếng sau mới ra. Nếu không phải vì bên trong thiền viện không có chút động tĩnh kỳ lạ nào, nếu không e rằng bọn họ đã phá cửa xông vào từ lâu. Phu nhân, Diệp Thiên hơi thắc mắc rồi mới hiểu ra. Nói như vậy thì các người là người của Diệp Vân Long. Bốn người nghe thấy vậy, ánh mắt lại thay đổi lần nữa. Diệp Thiên có thể nói ra được cái tên của Diệp Vân Long, rõ ràng là hiểu không ít về Diệp Vân Long và Thi Tu Vân. Bọn họ càng chắc chắn về suy đoán của bản thân. Diệp Thiên tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cậu thanh niên, nếu hôm nay không nói rõ mục đích của cậu, thì có lẽ chúng tôi không thể để cậu đi rồi. Bốn người tay cầm vũ khí hơi thở mạnh mẽ, chặn Diệp Thiên buôn phía, ai nấy ánh mắt đều lạnh lùng. Diệp Thiên cười nhẹ một tiếng, không thèm trả lời. Ánh mắt nhìn về phía chân núi. Bốn người thấy Diệp Thiên im lặng, đang định bắt lấy Diệp Thiên thì đúng lúc này một âm thanh kỳ lạ vọng ra khắp núi rừng, khiến các cánh cây, hoa cỏ xung quanh đều đung đưa mạnh. Dao động mạnh mẽ đến từ chân núi, sắc mặt bốn người đột nhiên thay đổi. Một bóng người như đại bàng xòe cánh, nhảy một bước lên đến nơi, một bước nhảy hơn 10 trượng và đáp xuống chỗ cách bọn họ không xa. Ông ta mặc chiếc áo dài đen, hai tay bị cánh tay áo che mất, trên người mang hơi thở lạnh lẽo. Những nơi mà ông ta đi qua, hoa cỏ bị héo đi rất nhanh. Đôi mắt của người đàn ông ta càng khác người, thấp thoáng màu xanh, nhìn trong bóng tối vô cùng khủng khiếp. Ông ta nhìn về phía bốn người, cười lên một tiếng lạ lùng, giọng nói mang vẻ giễu cợt. Từ bao giờ tứ đại hùng tướng dưới tay Diệp Vân Long lại đi bắt nạt người bình thường vậy? Bốn người đang vây quanh Diệp Thiên đều bỏ mặc Diệp Thiên, xếp thành một hàng, ai nấy như đối mặt với kẻ địch lớn vậy, sắc mặt nghiêm nghị. Thái bang độc phù, sao ông lại ở đây? Trong số bốn người, người đã hỏi Diệp Thiên lúc trước chợt cất giọng thảng thốt với sự kinh ngạc cùng cực. Cả ba người còn lại cũng đang chờ xuất trận, khí lực toàn thân đều được huy động đến cực điểm.